bị quăng sang thế giới khác. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trước là lần này sẽ có chút đụng chạm đến ngoại hình của chị em cà chua trong tựa game eo suốt đấy nha. Chỉ, LT, ngoại hình thôi. GT, ok vào chuyện, bùm, một tiếng nổ vang lên từ trong vùng đất chỉ còn lại mảnh đất khô cằn không còn bất cứ thứ gì cho thấy đã còn sự sống tại đây. Tại đó đang có hai luồng sáng liên tục tấn công vào hao với tốc độ kinh khủng, và cả hai đều có màu đỏ tấn công nhau liên tục không có cái nào nhường nhịn cái nào, chúng cứ tấn công vào nhau liên tục mặc kệ những ảnh hưởng của cuộc đấu tới xung quanh. Cuối cùng khi hai luồng sáng ấy va chạm vào nhau một lần rất mạnh và văng ra hai hướng đối nghịch nhau. Lúc này thân ảnh của hai ánh sáng đó mới lộ rõ. Men, tôi hiện đang trong hình dạng 80-100 sức mạnh hóa thần của mình để chiến đấu với cô nàng Akaru. Tên họ thế này tôi cảm giác hơi giống con trai. Này đây, đúng là boss cuối có khắc mạnh, thật may mà mình không đụng độ cô ấy vào lúc bắt đầu, không thì đừng mơ tới việc chinh phục mê cung. LT có vẻ như anh cũng không đến nỗi nào sau hàng ngàn năm bỏ em lại đây nhỉ. GT, LT em cũng thế, không yếu đi chút nào, thậm chí còn mạnh hơn trước kia. GT, LT em lên đây. GT, cô ấy xông lên nhanh đến mức tạo thành một đường ánh sáng đỏ trên không gian. Tôi nhanh chóng giơ tay ra phía trước mở cổng không gian phóng ra những thanh kiếm bay với tốc độ cao mong có thể ngăn cô ấy lại. Nhưng cô ấy nhanh chóng dùng thanh katana của mình đánh bay đi những thanh kiếm đó, và vào lúc một thanh kiếm bay vào vừa tầm thì đạp lên nó nhảy lên trời. Kế tiếp là dùng kỹ năng đạp không khí hướng về phía tôi. Tôi nhanh chóng lui về phía sau tránh cú đâm cô ấy, còn thực hiện một cú chém lên, tôi lại phải lui nhanh về phía sau nhưng vẫn kịp cho cô ấy làm chảy máu một chút tại vai của tôi. Tôi sau khi lui lại miệng nhẩm lời chú của Unlimited Blade Works. Trong lúc đọc chú thì cô ấy cũng liên tục tung kiếm, tôi tạo ra một tấm khiên gạt thanh kiếm sang một bên, và nhắm vào thân cô ấy mà đâm vào, nhưng cô ấy nhanh chóng dùng phần dây sau củ thanh katana quấn lấy kiếm của tôi để mà kéo ném đi. Cô ấy nhân lúc này chém vào tôi nhưng cũng là lúc tôi đọc xong câu chú. LT, Unlimited Blade Works, GT, một luồng sáng phát ra và đưa cả hai đến cô hữu kết giới. Một thế giới chỉ có vũ khí, tôi nhanh chóng nắm lấy một thanh kiếm được đâm xuống đất kế bên chặn lại katana của Akaru. Hai thanh kiếm chạm vào nhau mà tạo ra những hoa lửa giữa hai bên. LT, lâu không gặp anh cũng tạo ra ma thuật kỳ lạ thật đấy. Nhưng cũng công nhận là rất tuyệt vời. GT, LT, khi anh đánh bại em xong thì sẽ dạy em. GT, LT, em mong chờ điều đó đấy. GT, tôi và cả Akaru nhảy ra tạo khoảng cách. Tôi nhặt hai thanh kiếm dưới chân vào thế, và cô ấy cũng thế, nhưng khi vừa chạm vào thì thanh kiếm nổi lên ánh sáng xanh dương bay ra sau tôi. LT có cả khả năng này sao, tuyệt thật, nhưng không sao, GT, nói rồi sau lưng cô ấy nổi lên vô số vòng sóng ma thuật và ló đầu ra khỏi vòng đó là những mũi kiếm sắt nhọn. Bộ không lẽ đây là Gate of Babylon mà, thôi kệ đi vậy. Cô ấy vung tay một cái thì những thanh kiếm từ trong đó bóng ra, tôi ngay lập tức điều khiển những thanh kiếm tại đây chặn lấy kiếm của cô ấy. LT, LT, lên đây, GT, GT, chúng tôi xông lên cùng những thanh kiếm bay quanh mình tấn công vào nhau liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thanh kiếm của hai bên liên tục chặn lấy lẫn nhau mà bay đi. Khi chúng tôi đã vào đủ tầm thì cả hai cùng chém xuống, hai thanh kiếm chạm vào nhau ngay lập tức, ngay sau đó là vô số đường kiếm khác nhau. Kế tiếp chúng tôi bay đi hóa thành hai đường sáng đỏ liên tục tấn công nhau, tôi lấy ra bốn tấm thẻ tạo sự sống, và phóng đi. Chúng hóa thành bốn con rồng trắng mắt xanh, và cùng nhau hướng về Akaru phun chùm tia sáng xanh hủy diệt. Nhưng cô ấy nhanh chóng chém tan đi cả bốn chùm sáng cùng với bốn cái đầu rồng trắng mắt xanh. LT, Big Shot, GT, ba thanh kiếm khổng lồ bay đến do cô ấy vừa mới xong bốn rồng trắng nên không kịp đỡ lấy ba thanh kiếm khổng lồ kia. Thanh kiếm thứ nhất nhanh chóng ghim cô ấy xuống đất, kế tiếp là thanh thứ hai và ba. Lúc này hai thanh kiếm trên tay tôi phát lên ánh sáng đỏ, tôi cầm cả hai chạy về phía đó. Lúc tôi chạy được một nửa quãng đường thì ba thanh kiếm khổng lồ bị chém ra thành vô số mảnh vỡ nhỏ, và Akaru phóng ra chặn lấy đòn tấn công của tôi. Dư lực từ cú chém cả hai khiến mặt đất dưới chân bị nứt nẻ, thậm chí là trồi lên cả lừa. Cuối cùng là tại mặt đất hai người đang đứng phát nổ đánh văng cả hai người ra xa. Tôi và cả Akaru đều dùng kiếm của mình đâm xuống đất giảm lực văng. Nhưng cả hai nhanh chóng đứng lê hóa thành hai luồng sáng đỏ lần nữa tấn công nhau cùng với số vũ khí của mình. Cách chương.